Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 753, bị quên mất ảnh chụp. Bị Sagiri phát hiện chính mình khó chịu một màn, Han Yu cũng là cảm thấy phi thường xấu hổ. Dù sao biển cả một bên, trên bờ cát, đâu đâu cũng có đám nữ hài tử người mặc đồ tắm dáng người. Chính mình hướng chỗ nào nhìn đều là giống nhau. Mà lại chính mình thân là một nam hài tử, thực sự khí huyết phương cương niên kỷ, khởi điểm phản ứng sinh lý không thể bình thường hơn được. Nhưng là những thứ này trong lòng, Han Yu tự nhiên không thể cùng Sagiri tướng nói, chỉ sợ sẽ bị lập tức đuổi ra khỏi phòng, cho nên chỉ có thể tâm hư không cùng Sagiri đối mặt. Bất quá cũng may Sagiri cũng chỉ là giàu dĩ không vui nhìn Han Yu một chút về sau. Có lẽ là kiến thức rộng rãi, đã phi thường sáng tỏ Han Yu nước tiểu tính nguyên nhân. Sagiri cũng không nói gì thêm trách cứ Han Yu loại hình. Bất quá làm thành như vậy, Sagiri lập tức cũng không có tiếp tục xem video tâm tư. Tiện tay liền đem video đóng lại về sau, tự tiện thô bạo đem Han Yu máy ảnh trong tay thẻ nhớ cầm tới. Sau đó đem cắm ở trên máy vi tính USB cho đổi đi. Tự mình đi thăm dò xem tướng phiến. Han Yu kinh hồn táng đảm chờ đợi một hồi, phát hiện Sagiri ngoại trừ từ trong tay mình lấy đi thẻ nhớ động tác thô bạo một điểm, cũng không có cái gì khác cử động. Thế là hắn liền lặng lẽ quan sát Sagiri bên mặt, nhìn thấy tựa hồ chuyên chú tại trong máy vi tính những hình kia sau mới thở dài một hơi. Sau đó Han Yu cũng đi theo Sagiri cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía máy tính. Sau đó không khỏi ở trong lòng cảm khái, bởi vì đi bể tắm tắm ngày đó máy ảnh liền Eriri cầm đi. Nếu không trở lại Han Yu cũng chỉ phải hẹn hò Eriri thay mình cho Sagiri đem ảnh chụp vỗ xuống đến. Mà Eriri lúc ấy cũng là không nhịn được miệng đầy đáp ứng xuống. Cho nên Han Yu đối với về sau Eriri đến cùng có hay không chụp hình, đập đến có được hay không cũng không biết. Bởi vì hắn không có nhìn qua, chỉ có thể thông qua Eriri khẩu thuật biết đối phương có đi làm chụp ảnh sự tình. Bây giờ tại nhìn thấy trong máy vi tính những hình kia về sau, Han Yu không thể không bội phục Eriri. Không hổ là học mỹ thuật lên tiếng người. Mặc dù nàng không có chuyên môn học qua chụp ảnh cái gì, nhưng là dù sao có cái kia nghệ thuật nội tình tại, đánh ra tới ảnh chụp vô luận là kết cấu vẫn là sắc thái, tia sáng cái gì, đều so trước đó Han Yu chính mình đập đến những hình kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhiệt tình ánh nắng vẩy vào đám nữ hài tử trên thân, tại trên người các nàng nhiễm giọt nước phản xạ dưới, chiếu sáng rạng rỡ, chán phóng mê người quang mang. Mà đám nữ hài tử nhục thể cũng dưới ánh mặt trời biến thành trong suốt, cho người ta một loại đám nữ hài tử bản thân ngay tại phát sáng ảo giác. Có thể nói đám nữ hài tử khí tức thanh xuân, uyển chuyển dáng người, khuôn mặt tuấn tú lỗ tất cả đều tại trong tấm ảnh thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trình độ lớn nhất hiện ra mọi người riêng phần mình đặc biệt mị lực. Chỉ ít hiện tại Han Yu quay đầu thời điểm, liền phát hiện Sagiri đã hoàn toàn trầm mê ở trong tấm ảnh đi. Nhìn xem trong tấm ảnh mỹ lệ tiểu tỷ tỷ, hưng phấn đến khó mà tự kềm chế. Đối mặt loại tình huống này, Han Yu còn có cái gì dễ nói đâu, cùng theo nhìn là được. Mượn nhờ Eriri tay, đến phát hiện đám nữ hài tử chưa từng ở trước mặt mình hiện ra qua mị lực. Nhưng mà, nhìn một chút, Han Yu phát hiện trong tấm ảnh chỗ hiện ra thời gian chụp là ngược lại. Mặc dù không đồng hồ nổi tiếng vì sao lại là cái dạng này, nhưng là Han Yu trong lòng lại đột nhiên có loại dự cảm bất tường nhảy ra ngoài, quanh quẩn tại Han Yu trong lòng tán chi không đi. Rốt cục khi một chương Kato Megumi ảnh chụp xuất hiện tại hai người trước mắt về sau, Han Yu trong lòng loại kia vi diệu cảm giác mới cuối cùng biến mất. Bởi vì hiện tại xuất hiện màn ảnh máy vi tính ảnh chụp là lần kia tại trong 48, Eriri vỗ xuống tới ảnh chụp. Mặc dù ngày đó ảnh chụp vỗ xuống đến về sau, Kato Megumi liền dặn dò Eriri nhớ kỹ tại làm tham khảo. Vẽ xong về sau liền đem ảnh chụp xóa bỏ. nhưng là về sau phát hiện tấm ngăn bị đụng xuyên sự tình giống. Trải qua một phen dày vò, Eriri đêm hôm đó cũng không có cái kia tâm tư đi vẽ tranh. Mà đợi đến đằng sau ngày thứ hai tỉnh lại, Eriri liền quên đi còn có xóa ảnh chụp chuyện này. Về phần Kato Megumi, từ đối với Eriri tín nhiệm, nàng cũng không có ở bên ngoài tiếp tục dặn dò quá. Cho nên đưa đến kết quả chính là, hiện tại Hanyu cùng Sagiri cùng một chỗ chia sẻ máy ảnh bên trong ảnh chụp thời gian liền phát hiện. Cái này mấy chương cá lọt lưới. Mặc dù Hanyu khi nhìn đến trong máy vi tính, tấm kia Kato Megumi tại bể tắm sương mù dưới che che lấp lấp ảnh chụp sau liền dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng là loại kia muốn nhìn đến mãnh liệt không cách nào ngăn lại suy nghĩ. Vẫn là để Hanyu một bên ở trong lòng âm thầm trách cứ Eriri làm sao lại tại máy ảnh bên trong lưu loại hình này, một bên lại tán thưởng Eriri làm tốt lắm. Sau đó trong mắt bắt đầu loạn truyền, đồng thời lớn nhất đa số thời gian đều dừng lại tại trên máy vi tính. Mà tại phát hiện Sagiri bị trong tấm ảnh Kato Megumi mê người dáng người cho làm cho ngượng ngùng không thôi, đỏ mặt muốn nhìn lại không tốt ý tứ nhìn, tựa hồ không có chú ý mình dáng vẻ về sau, Hanyu cũng bắt đầu điên cuồng ý đồ, cuối cùng liền đánh bạo, thân thể hơi ngửa ra sau đến Sagiri sau lưng về sau, cũng bắt đầu mắt không chớp đối với máy tính thưởng thức. Mà nhìn một chút, Hanyu trong não không gian liền bắt đầu bị Kato Megumi cho chiếm được tràn đầy. Lúc này Hanyu không thể không lần nữa tán thưởng một chút Eriri. Không hổ là học mỹ thuật, họa sĩ miệng vở ra hòa. Mặc dù trong tấm ảnh Kato Megumi tựa hồ là đang phối hợp Eriri làm ra một chút cứng rắn biểu lộ, nhưng là trống trơn từ kết cấu Oako tiến phối hợp tới nói cùng Kato Megumi bày ra động tác, liền để Kato Megumi trên nét mặt thiếu hụt bị che giấu rơi mất. Tỷ như nói Hanyu hiện tại đang xem tấm hình này. Trong tấm ảnh Kato Megumi hoành ngồi tại bên trên hồ tắm, sau lưng bể tắm sương mù mê mang, mà Kato Megumi trên thân thì là không mảnh vải che thân, chỉ có một đầu khăn tắm phủ lên thân thể. Bất quá ở trong môi trường này, mặc dù Kato Megumi trần trụi trình độ kỳ thật cùng bình thường mặc quần áo trình độ không sai biệt lắm, nhưng là xem ra sắc khí trình độ đơn giản liền muốn đột phá chân trời. Khi bóng loáng ra thịt tại thoáng có chút ngọn đèn hôn ám dưới loáng thoáng lộ ra một loại ngọc chất quang trạch, hai chân thon dài xem ra cơ bắp cẩn thận mà căng cứng. Còn có cái kia chất đầy Hanyu ích từ đầu óc, mặc dù bị khăn tắm che lại chỉ lộ ra đến một chút xíu, nhưng là tại Kato Megumi cánh tay đè xuống, xem ra lại trắng, lại lớn, vừa tròn, có loại mềm nhũn cảm giác. Cho nên, mặc dù chỉ là một tấm hình, nhưng là Kato Megumi nữ tính mị lực tại Eriri quỷ phủ thần công phía dưới, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thấy Hanyu huyết mạch phún trương, ngẩng đầu cúi chào có chút khó mà tự kềm chế. Bất quá khi Sagiri mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Hanyu về sau, Hanyu trên người nhiệt huyết lại thế nào nóng bỏng cũng trong nháy mắt lạnh rơi mất. Loại hình này Kaka là làm sao đánh ra tới? Sagiri quay đầu thời điểm, tựa hồ là nhìn Hanyu trước đó trên mặt hèn mọn biểu lộ, cho nên tiện tay chấp nhận laptop cho đắp lên, không cho Hanyu tiếp tục xem cơ hội. Sau đó ngữ khí trầm thấp hướng Hanyu hỏi, cái kia, cái này không phải ta chụp, ngươi tin sao? Đối mặt với Sagiri lúc nào cũng có thể bộc phát tình huống, Hanyu cường hiệu vui cười lấy đối với Sagiri đưa ra giải thích. Nghe được Hanyu lời nói về sau, Sagiri cũng không có biểu thị không tin cái gì. Dù sao trong tấm ảnh hoàn cảnh xem ra chính là tại bể tắm dáng vẻ, Sagiri cũng không thấy đến nhiều người như vậy cùng đi bờ biển nghỉ ngơi tình huống. Hanyu có thể chạy đến nữ trong bồn tắm đi, hoặc là đơn độc cùng Kato Megumi cùng một chỗ đợi tại trong bồn tắm. Thế nhưng là lý trí bên trên biết là thế nào một chuyện, nhưng là Sagiri vẫn là cần Hanyu cho mình một lời giải thích. Không phải trong lòng của nàng hội không thoải mái. Cái kia, Kỳ thật của ta máy ảnh ngày đầu tiên muộn liền bị Eriri cho mượn đi. Sau đó ta nếu không trở lại, cho nên cũng chỉ phải xin nhờ nàng hỗ trợ chụp ảnh. Cho nên những hình này đại bộ phận đều là Eriri đập đến. Không tin ngươi tại tiếp tục nhìn xem đến. Chờ nhìn thấy ta đập đến ảnh chụp sau ngươi liền rất rõ ràng nhìn ra khác biệt. Đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.